Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, quý phòng thật loạn. 27. Chuyện này lên men tốc độ nhanh hơn. Theo lục trước bệnh tâm thần tổn thương người, đến lục trước cố ý giết người, lấy bệnh tâm thần trốn tránh hình sự trách nhiệm, Bắc Thần giải trí bao che hung thủ. Bất quá một buổi tối thời gian, càng liên tiếp gặp tai nạn là tốt hơn một chút. Cái nghệ sĩ đồng thời đưa ra giải ước, người của công ty cũng sắp điên. Minh Thù lại chậm rãi ăn sandwich thoáng qua vào công ty. Bí thư tiểu thư, Hứa tổng, cái thứ ba nghệ sĩ đưa ra giải ước rồi. Bọn họ vào lúc này đồng thời nói ra. Hứa tổng, đây nhất định là có người khuyến khích bọn họ. Ô, Minh Thù uống một hớp sữa chua. Hứa tổng, Minh Thù buông xuống sữa chua. Đi đem muốn giải ước kêu đến. Bí thư tiểu thư cho là Minh Thù muốn cùng bọn họ nói một chút. Hùng hục đi gọi người. Nhưng là khi nàng nhìn thấy muốn giải ước nghệ sĩ mỗi người một phần giải ước sách từ phòng họp đi ra, cả người đều bối rối. Những người này cũng đều là Bắc Thần giải trí trụ cột tử. Hứa tổng A, người rốt cuộc có biết hay không những thứ này nghệ sĩ là công ty tốn bao nhiêu tài nguyên nâng lên? Mà tới, ngươi liền như vậy giải ước rồi. Đi hỏi một chút, còn có người muốn giải ước sao? Muốn giải ước nắm chặt. Ta rất bận rộn. Bí thư tiểu thư, Hứa tổng muốn đem công ty tất cả mọi người đều đuổi đi tài cao hưng thịnh. Bắc Thần giải trí một chút người mới có thể là phát hiện thế cục không đúng. Cộng thêm bên cạnh một số người khuyến khích, lại cũng bắt đầu giải ước. Minh Thù rất rộng rãi. Dựa theo hợp đồng đi theo quy trình là được. Lục trước tìm tới Minh Thù, cơ hồ đều quên mình lúc này người thiết lập. Nắm bả vai nàng, người điên rồi. Nhiều người như vậy giải ước, người đều thả bọn họ đi. Công ty này không mở. Minh Thù đẩy ra tay hắn. Người muốn không muốn giải ước. Lục trước thiếu chút nữa một hơi không có lên tới. Ta giải cái gì hẹn? Ta giải ước rồi công ty ngươi làm sao bây giờ? Ta về nhà thừa kế gia sản. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có tiền không nổi a. Lục trước thoáng tĩnh táo lại. Nàng là hoàn toàn không lo lắng. Bởi vì công ty này chơi đùa mất thì mất. Ngược lại nàng còn có gia sản thừa kế. Cho nên hắn lo lắng cái gì? Hoàng đế không gấp thái giám gấp. Lục trước ngồi vào Minh Thù đối diện. Người thật không lo lắng. Minh Thù ngửa người về phía sau. Dựa vào lưng ghế. Buông lỏng thân thể, lo lắng hữu dụng, còn muốn như thế nhiều người có năng lực tới làm gì? Lục trước tính khí nhẫn nại, người dù sao cũng phải có một cái phương án chứ. Minh Hoàn khố thù, chờ phá sản a. Lục trước, nói chuyện cùng nàng làm sao mệt mỏi như vậy a? Vĩnh viễn không đoán ra nàng đang suy nghĩ gì, cũng không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Chết đã đến nơi đều vẫn là một bộ thiên hạ thái bình nhàn nhã dạng. Lão tử bất kể nàng. Thích sao sao đi. Bắc Thần giải trí không đối với. Đúng. Lục trước có hay không cố ý tổn thương người, chuyện này làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bắc Thần giải trí phải đi nghệ sĩ đều đi không sai biệt lắm. Những thứ này trốn đi nghệ sĩ phần lớn gia nhập trí thượng giải trí. Bao gồm Đoàn Ca Minh cũng gia nhập trí thượng giải trí. Mà lúc này đây, Salen chụp một bộ phim lửa lớn, phảng phất tất cả vận khí đều đến trí thượng giải trí bên kia. Mỗi năm một lần ban thưởng thịnh hội, Minh Thù mang theo Lục trước ra sân. Bọn họ vừa vào sân, phóng viên liền xông lên. Xin hỏi Lục trước tiên sinh, đối với trên mạng lời đồn đãi, người có cái gì muốn làm sáng tỏ sao? Xin hỏi Lục trước tiên sinh, người thật sự có bệnh tâm thần sao? Xin hỏi Hứa tổng, Bắc Thần giải trí bao che Lục trước tiên sinh là thật hay không? Các ngươi đối với người trong cuộc có hay không có tiến hành nhân thân uy hiếp? Lục trước tay bị Minh Thù ngăn chặn, nàng nhận lấy người phóng viên kia mà nói ống. Tình cảnh nhất thời an tĩnh lại. Minh Thù mỉm cười nhìn về phía mới vừa rồi đặt câu hỏi người phóng viên kia. Xin hỏi vị tiên sinh này, người thật sự có bệnh tâm thần sao? Coi như hắn có bệnh, vậy cũng chỉ có thể chậm có thể nói. Ai cho phép các ngươi những thứ này, tiểu yêu tinh mù tất tất rồi. Phóng viên, đây không phải là vấn đề của hắn sao? Hứa tổng xin ngươi trả lời thẳng. Có phóng viên rêu rao. Ta không phải là trả lời thẳng. Chẳng lẽ là đưa lưng về phía ngươi trả lời. Các ngươi đều mù mắt. Đây chính là đại mau bệnh. Không nên buông tha điều trị. Nhất định phải đi nhìn thầy thuốc. Thiếu tiền nói cho các ngươi biết tinh bột tia. Để cho bọn họ cho các ngươi trúng tiền đặt cuộc. Nếu không các ngươi lấy cái gì đi đào bát quái. Lấy cái gì đi ép Minh Tinh đến bệnh tâm thần. Minh Thù tốc độ nói cực nhanh. Lại mang có một loại khí chàng cường đại. Để ở trận phóng viên đều đang không dám đánh đoạn. Phóng viên, tình huống gì? Không đúng, bọn họ mới là phóng viên. Một cái khỉ ốm tựa như phóng viên chen đến trước mặt. Âm thanh càng là sắc bén. Hứa tổng, chúng ta thân là phóng viên. Chức trách chính là khai thác chân tướng. Cho mọi người trả lại như cũ một cái chân tướng. Lúc trước có bệnh tâm thần tổn thương người là sự thật. Bắc thần giải trí bao che lục trước cũng là sự thật. Hứa tổng, người đang trốn tránh cái gì? Minh Thù nghẹo đầu, cười một cái, phảng phất một cái đơn thuần đáng yêu tiểu cô nương. Như vậy chuyên nghiệp đây, làm sao không thấy các ngươi đi khai thác một cái tham quan ô lại đen tối lịch sử? Ra ánh sáng một cái vì quần chúng nhân dân phục vụ. Thể nghiệm một cái chính nghĩa của các ngươi. Cầu tử tại sao nóng như vậy chung với Đào Minh Tinh riêng tư? Trừ cá biệt kỳ lạ, phần lớn môn đều là bởi vì một khi chụp tới, liền có thể theo Minh Tinh cầm trong tay đến tiền ém miệng. Đây mới là bọn họ kiếm tiền chủ yếu cư đạo. Khỉ ốm sức chiến đấu rõ ràng so với cái khác phóng viên mạnh hơn. Hứa tổng đây là trộm đổi khái niệm. Lúc trước nếu như tổn thương người là thực sự. Chúng ta cũng là vì người bị hại lấy lại công đạo. Vậy ngươi đi báo cảnh sát a? Các ngươi cái này làm phóng viên. Đem cảnh sát sống cũng làm. Cục cảnh sát cho các ngươi phát tiền lương. Khỉ ốm hùng hổ dọa người. Cho nên hứa tổng là thừa nhận lục trước tổn thương người sự thật. Minh Thù nụ cười trấn định ung dung. Cho nên ngươi thừa nhận ngươi là cảnh sát. Khỉ ốm, người bình thường bị hỏi như vậy. Liền sẽ luống cuống, hoảng hốt liền dễ dàng bị lỗi. Đúng lúc vào lúc này bảo an qua tới. Bọn họ ở nơi này chặn quá lâu. Phía sau còn có người chờ lấy vào sân đây. Lục trước có thưởng lĩnh. Chỗ ngồi khá cao, cùng đoàn kịch đạo diễn một hàng. Minh Thù chỗ ngồi cùng lục trước là tách ra. Vừa vặn ở bên cạnh Hoác Đình. Hoác Đình chẳng biết đi đâu. Salen ngược lại là ngồi ở một bên. Nàng hơi cao kiêu ngạo liếc mắt nhìn Minh Thù, chân mày khóe mắt mang theo châm chọc, thật giống như Minh Thù hiện tại đã phá sản. Minh Thù cười khẽ với nàng, Salen tiểu thư, ta còn không có phá sản đây, đừng cao hứng quá sớm. Minh Thù không đợi Salen tiếp lời, lại nói, coi như ta phá sản, ta cũng vẫn là Hứa Thị Thiên Kim. Salen sắc mặt biến thành nhỏ vặn vẹo. Đặt ở trên chân tay nắm chặt lụa trắng váy. Minh Thù phảng phất nhìn thấy giá trị cừu hận hướng về chính mình chạy như bay đến. Con ngươi đều là lấp lánh. Vàng ấm tia sáng rơi vào trên người nàng. Cả người tản ra một cổ ôn hòa vừa mềm ấm áp khí chất. Đến đây đi, tiểu bảo bối. Hận ta đi, chúng ta mới là thật yêu. Hứa bác, Hoác Đình chẳng biết lúc nào trở lại. Trực tiếp ngồi vào trung gian. Vẻ mặt lạnh giá ngăn trở Minh Thù cùng Salen giao lưu cảm tình. Minh Thù xách một tiếng. Tình địch tới rồi. Sao chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.